Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 60, qua hết hôm nay rời khỏi nhà họ Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Kim Hoa. Nhà họ Tần cố ý chọn địa điểm thuộc sở hữu của nhà họ Kim để tổ chức tiệc mừng thọ cho lão phu nhân. Mấy năm nay, kinh tế nhà họ Tần trì trệ. Chi phí cho buổi tiệc mừng thọ hôm nay cũng khiến bọn họ lao tâm lao lực một phen. Thực chất, mừng thọ là giả, vơ vét của cải mới là thật. Nhờ Lôi Tuấn mà nhà họ Tần và nhà họ Kim đã đi đến thỏa thuận hợp tác trong một số lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, ít nhất trong vài năm, kinh tế nhà họ Tần sẽ không có gì đáng ngại. Thế nhưng Lôi Tuấn lại mất tích một cách thần bí. Thế nên, mục đích thật sự của buổi tiệc mừng thọ hôm nay chính là tạo mối quan hệ và xoa dịu lòng người. Quan trọng nhất chính là nịnh nọt ông chủ Kim. Nhà họ Tần đã gửi thiệp đến toàn bộ những người bọn họ có thể mời. Tất bật lo liệu cho buổi tiệc. Tuy nhiên, với thực lực của nhà họ Tần, bọn họ chỉ có thể mời được những gia tộc hạng hai. Còn ông chủ lớn thì không được mấy người. Hầu hết những người này cũng vì nể mặt nhà họ Kim nên mới đến góp vui. Lúc này, tại hiện trường buổi tiệc đã có một nửa khách đến. Phần lớn là một vài đại lý, chủ cửa hàng, quản lý của các hợp tác xã. Những người này đã có mối quan hệ làm ăn với nhà họ Tần suốt mấy năm qua. Còn người có mặt mũi thật sự thì cũng không đến sớm như thế. Chuyện sắc, ông Trần và cậu Trần đến. Tiền mừng 800.000 tệ, ghi dưới danh nghĩa cô chủ Tần Mỹ Ngọc ở cổng. Quản gia nhà họ Tần cầm micro hô vang, nghe thấy vị hôn phu đến, lại còn đưa 800.000 tiền mừng. Tần Mỹ Ngọc phấn khích đến mức khoa tay múa chân. Ở thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào em. Tần Mỹ Ngọc đắc ý nói, em gái quả thật có thể diện. Còn chưa về nhà chồng mà người ta đã gửi tiền mừng nhiều như vậy rồi. Tuy ngoài mặt, cô cả Tần Mỹ Kiều hết lời khen ngợi, nhưng thực ra lại rất ghen ghét. Tôn Hảo, chồng của cô ta chỉ tặng được 200.000 mà thôi. Việc này khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt. Tuy nhiên, so với cô ta, Thương Lam càng thêm xấu hổ. Bởi vì ở Hương Giang, Thương Lam không có họ hàng thân thích. Tiền mừng ghi dưới danh nghĩa cô chỉ có 3.000 tệ do hai bạn học nữ gửi. Còn số đó cũng đã khiến bọn họ phải đắn đo rất nhiều rồi. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Trần đã ngồi vào vị trí dành cho khách quý. Hai bố con nhà họ Trần vô cùng đắc ý, hào hứng chào hỏi những người xung quanh. Thoạt nhìn rất có tinh thần. Ông chủ Tưởng Thành Ngũ Kim. Tiền mừng 50.000. Ghi dưới danh nghĩa cô chủ Tần Mỹ Ngọc. Ông chủ cắt xưởng may quần áo mừng 50.000. Ghi dưới danh nghĩa cô chủ Tần Mỹ Ngọc. Ông chủ lý nhà máy xi măng mừng 50.000. Ghi dưới danh nghĩa cô chủ Tần Mỹ Ngọc. Có liên tiếp 10 khách đến chúc thọ. Tất cả đều biếu 50.000 và ghi dưới danh nghĩa Tần Mỹ Ngọc. Lúc này, Tần Mỹ Ngọc bận túi bụi. Mặt cười đến mức phấn trang điểm rơi ra. Những vị khách đến chúc thọ này đều do bố con nhà họ Trần sắp xếp. Bọn họ vốn là đối tác của nhà họ Trần. Hôm nay, nhà họ Trần muốn nhân cơ hội này để tạo danh tiếng mà thôi. Trong lòng mọi người đều biết điều đó. Rõ ràng là đã không vui vì mất tiền mừng thọ mà còn phải giả cười. Nhìn Mỹ Ngọc kia kia, người làm chị như con còn kém xa. Gia chủ nhà họ Trần. Trương Quế Chân tuy là cười nhưng lại cắn răng nói. Con làm sao hả? Tần Mỹ Kiều bất mãn nói. Con và Tôn Hảo cũng đã gọi rất nhiều bạn bè đến. Ít nhất có hơn 10 người. Mọi người đều mang quà đến đấy thôi. Con còn không biết xấu hổ à? Chấm, Trương Quế Chân mỉa mai. Tiền mừng của bọn họ tối đa chỉ được 10.000. 20.000. Đúng là mất mặt. Mẹ. Nếu mẹ cứ nói như vậy, con sẽ giận thật đấy. Không phải mẹ nói con sai, mà nói để con cố gắng. Con đã lập gia đình rồi, còn cố gắng thế nào nữa? Chẳng lẽ phải như Mỹ Ngọc, quen với đủ loại đàn ông à? Có cũng là bản lĩnh đấy. Xem này, những người giàu có kia, có ai không phải có con bé dẫn dụ đến? Đủ lắm rồi. Trần Mỹ Kiều càng nói càng tức, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Tuy nhiên, một bụng lửa giận của cô ta lại không có chỗ phát. Bèn chút lên đầu Thương Lam. Đừng có nói con, nhìn cô ba nhà ta đi. Cũng ăn uống của nhà họ Tần đấy. Ở nhà họ Tần, dùng đồ nhà họ Tần. Giờ thì sao? Chỉ có hai cô bạn học đến. Tiền mừng ít đến đáng thương. Tần Mỹ Kiều tỏ vẻ khinh bỉ. Nói với Thương Lam, nếu tôi mà là cô, tôi không dám đến đâu. Sao tôi lại không dám đến? Thương Lam phản bác, tôi đến để chúc thọ bà nội. Còn các người thì sao? Chỉ biết vơ vét của cải. Không vơ vét của cải thì cô ăn gì? Uống gì hả? Còn ra vẻ, tiền tôi dùng đều là tiền lời của tôi. Không đúng sao? Thôi được rồi. Tiền lời của cô nuôi nổi mình cô thôi. Lôi Tuấn sống ở nhà họ Tần 3 năm. Chẳng lẽ tiền hắn dùng không phải tính cho cô à? Đúng là vô liêm sỉ. Thương Lam tức giận nói. Nếu không có Lôi Tuấn, các người dựa vào nhà họ Kim được à? Không có mối quan hệ với nhà họ Kim. Chị nghĩ sẽ có nhiều người đến như vậy sao? Hiện tại, việc kinh doanh đều do Mỹ Ngọc quản lý. Tài chính do tôi, vốn không liên quan đến cô. Tôi không muốn nói chuyện với chị. Thương Lam quay sang chỗ khác, tiếp tục nhìn ra cửa. Đã nhiều ngày trôi qua, chẳng lẽ Lôi Tuấn thật sự không còn trên đời này nữa? Dù gì cũng từng là vợ chồng. Chồng sống chết không rõ, mà cô chỉ có thể ở lại nhà họ Tần chuẩn bị tiệc mừng thọ. Lúc này, Thương Lam không có một chút tâm trạng nào cả. Cô rất mong Lôi Tuấn sẽ đột nhiên xuất hiện. Dù chỉ có mình anh. Dù rằng trên người anh không có một đồng cũng chẳng sao. Khách mời đến ngày càng nhiều. Người nhà họ Tần bận rộn đón tiếp. Chỉ có Thương Lam là rảnh rỗi nhất. Cô muốn đi thăm bà nội. Thế nhưng bà nội vẫn chưa đến. Thật sự không thể ở lại nhà họ Tần được nữa sao? Chẳng lẽ Thương Lam này thật sự là mệnh khổ, biến thành quả phụ rồi còn bị đuổi ra khỏi nhà. Chấm, sau khi quản gia lần lượt hô vang, hầu hết khách mời đã ngồi vào vị trí của mình. Bây giờ chỉ còn vài vị trí của khách quý ở hàng đầu là còn để trống. Nhà họ Tần đã mặt dày mày dạn gửi thiệp mời đến một số gia tộc thượng lưu. Chỉ là không biết có ai đến hay không mà thôi. Mắt thấy đã sắp đến giờ khai tiệc, vậy mà chẳng có ai đến. Không lẽ tất cả đều thất bại? Người nhà họ Tần tụ lại cùng một chỗ. Có thấy xe của ông chủ Kim không? Trương Quế Chân lo lắng hỏi. Không có, bên ngoài đã không còn xe đến nữa. Con rể lớn Tôn Hạo đáp. Đã có chuyện gì? Chẳng lẽ ông chủ Kim không đến? Trương Quế Chân rất sốt ruột. Nếu ông chủ Kim không đến, e là khách mời sẽ bỏ về một nửa. Mẹ, đừng gấp, người ta là người giàu nhất. Đương nhiên phải đến cuối rồi. Tần Mỹ Ngọc cười nói. Đúng vậy, mấy ông chủ lớn khác chắc cũng đang trên đường đến. Tần Mỹ Kiều nói. Chỉ hy vọng là thế. Trương Quế Chân khẽ thở dài một tiếng. Yên tâm đi, dù ông chủ Kim không đến, nhà họ Trần cũng sẽ chống đỡ cục diện mà. Tần Mỹ Ngọc cười nói, sau đó đứng dậy đi tiếp khách mời vào. Đó cũng là người do nhà họ Trần gọi đến. Vẫn là Mỹ Ngọc có bản lĩnh. Trương Quế Chân đứng dậy, chuẩn bị đi tiếp đón khách. Mẹ, bà nội đến rồi, đã sắp xếp ở phòng nghỉ. Tần Mỹ Kiều nói, mọi người nghe cho kỹ. Trương Quế Chân căn dặn, đợi khách mời đến đông đủ thì hãy để bà nội lộ mặt. Sau đó đưa bà về nhà. Bà lớn rồi, không còn minh mẫn nữa. Đừng để bà nói sai làm ảnh hưởng đến mối quan hệ xã giao của nhà họ Tần. Con biết rồi, Tần Mỹ Kiều nói. Con đã căn dặn quản gia trước rồi. Các người thật quá đáng. Thương Lam nhịn không được nói. Mượn đại thọ của bà nội để vơ vét tài sản. Lại còn nói những lời bất hiếu như vậy. Láo xược. Trương Quế Chân tức giận quát. một đứa con gái khác họ như cô không có quyền lên tiếng ở đây. Nếu cô nhìn không được thì cút khỏi đây. Tốt nhất là cút khỏi nhà họ Tần cho tôi. Tôi chịu đủ rồi. Thường Lam đứng dậy nói. Hết hôm nay, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Tần. Thật à? Hai chị em nhà họ Tần đồng thanh hỏi. Yên tâm, qua hôm nay, các người không cần lo lắng tôi tranh giành tài sản với các người nữa. Nói xong, Thường Lam xoay người định đi. Cô định đến chỗ bà nội. Ở nhà họ Tần, người thân duy nhất của cô chỉ có bà nội. Cách Trương.